dường như đang nói, đừng có mà mơ, tôi chỉ cho mẹ tôi làm thôi, chú không có cửa, đứa bé này, quá bất công. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết biểu thị kháng nghị. Vân Thiên Hữu không thừa nhận ánh mắt kháng nghị đó, không chấp nhận, không chấp hành, kháng nghị không có hiệu lực. Hai người này, mắt không ngừng nhìn vào đối phương, không hề nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Vân Thi Thi nhìn bọn họ từ đầu tới cuối, đầu óc có chút mơ hồ. Cô không hiểu hai người này đang làm cái gì, hay là hai cha con trao đổi ngầm. Trải qua chuyện này, Vân Thiên Hữu ảo não ý thức được, bản thân ăn thiệt thòi rất lớn, lại bị người đàn ông này nắm mũi dẫn đi rồi. Ngày hôm sau, khi Mộ Nhã Chiết đến công ty, chợt phát hiện bầu không khí trong công ty có cái gì đó không đúng cho lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Internet của Mộ Thị tê liệt. Mẫn Vũ khẩn trương đứng lên đón, mồ hôi lạnh ướt lưng nhìn về phía anh báo cáo. Tổng Giám đốc Một, hệ thống Internet nội bộ công ty chúng ta bị hacker công kích, tê liệt rồi. Tê liệt? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, hoài nghi nói, tường lửa phòng hộ sao có thể tê liệt chứ? Bộ phận kỹ thuật có xử lý chưa? Hacker này, hình như rất tài năng. Người của bộ phận kỹ thuật đang sứt đầu mẻ chán tìm mọi cách để sửa chữa. Lỗ hổng, anh đi vào văn phòng, mở máy tính lên. Máy tính của anh nối trực tiếp với máy chính của hệ thống nội bộ công ty. Dù hacker này có bản lãnh như trời, chiếc máy tính này hẳn là không rơi vào tay giặc. Nhưng một giây sau, anh đã bị hiện thực hung hăng tát một cái. Chỉ thấy trên màn hình, một cửa sổ chương trình bỗng nhiên nhảy ra. Một khúc nhạc mạnh mẽ nhất thời vang vọng trong cả phòng làm việc. Uta đơ nở phăng. Chỉ thấy trong màn hình, phối hợp với âm nhạc, vô số con gà đang lắc lắc mông khiêu vũ trên màn hình. Trên đỉnh đầu của chúng có mấy chữ đang bay lên chậm gì. Ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc. Ngay sau đó là một giọng nói cười nhạo. Ha ha ha. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết xanh mét trong một chớp mắt. Anh hơi hơi ngửa người ra sau, vuốt cằm dưới trơn bóng. Không cần nghĩ cũng biết, tất cả những điều này là kiệt tác của ai. Trên màn hình, mấy con gà kiêu ngạo đang không ngừng vẫy khăn lụa xoay người vặn vẹo nhảy múa. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Vân Thi Thi nhận được điện thoại của Lâm Phượng Thiên. Lúc đầu, cô nhìn thấy trên màn hình hiện tên Lâm Phượng Thiên, khó tránh khỏi có phần chột dạ. Lần trước bởi vì Mộ Nhã Chiết, tổ phim bị hư hao vài thiết bị, nhất định đã tổn thất nặng nề. Cũng không biết đạo diễn Lâm có trách cô không. Dù sao nguyên nhân mọi chuyện là do cô thật sự rất áy náy. Ôm tâm trạng bất an, Vân Thi Thi nhận điện thoại. Giọng nói vừa hưng phấn vừa kích động của Lâm Phượng Thiên truyền đến từ bên kia điện thoại. Thi Thi, cô là nữ thần của tôi. Vân Thi Thi mờ mịt. Có ý gì chứ, đạo diễn Lâm, tôi không rõ lắm. Cô không biết sao? Lâm Phượng Thiên khó hiểu, nhanh chóng thuật lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Hóa ra, lúc ấy, Mộ Nhã Chiết giận dữ, hạ lệnh bắt ngừng phim Quả Chám. Buộc phải đình chỉ quay phim. Tất cả phim ảnh cũng bị tịch thu hết. Tổ phim hư hao là mấy thiết bị tốt, cuộn phim bên trong cũng chưa kịp lấy ra. Quả thực khiến Lâm Phượng Thiên hậm hực đến vài giờ. Mấy thiết bị hư hao cũng coi như xong, chỉ là mấy cảnh trong trường học, đến lúc đó quay lại cũng không tính là chuyện lớn gì. Chuyện làm anh ta uể oải là cảnh diễn trong phòng học âm nhạc ngày đó, quả thực hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, khiến người ta hưng phấn. Nếu có thể giữ lại đoạn này, dù cho anh ta chịu thêm vài quả đấm, cũng không thấy đau chút nào. Hiện giờ, tổ phim bị cấm, phim bị tịch thu, Lâm Phượng Thiên không biết tìm ai khóc. Nhưng mà, ngay đêm qua, Mộ Nhã Chiết gỡ lệnh cấm của anh ta, nói với anh ta, tổ phim có thể quay chụp bình thường. Thiết bị hư hao, tập đoàn Hoàn Vũ sẽ phân phát xuống cho anh ta lần nữa. Không chỉ có vậy, cảnh diễn trong phòng học âm nhạc kia cũng được trả lại cho anh ta. Tất cả giống như trở lại quỹ đạo ban đầu. Như thế, Vân Thi Thi thì sao? Từ sau khi anh ta biết Vân Thi Thi là người phụ nữ của Mộ Nhã Triết, suy nghĩ về Vân Thi Thi đã đổi mới rồi. Mộ Nhã Triết, người thừa kế tập đoàn tài chính Đế Thăng, chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, quyền thế che trời. Trong làng giải trí, có ngôi sao nữ nào không nghĩ muốn bò lên vị kim chủ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, có phải diễn không? Anh biết rõ ràng có bối cảnh hậu trường của Mộ Nhã Triết, tài nguyên, địa vị, tất cả đã có sẵn rồi. Chỉ dựa vào ba chữ Mộ Nhã Triết, mặc kệ cô diễn xuất tốt bao nhiêu, tất cả đều phải làm nền. Nhưng mà Vân Thi Thi thì không vậy. Ở trong tổ phim, cô là người mới, rõ ràng có thể mượn tài nguyên của Mộ Nhã Triết, nhưng mà cô không để lộ ra quá nhiều. Bằng cố gắng của mình, cần cù và thật thà, cũng có bản lãnh, nộp cho nhân viên tổ phim một bài thi hoàn hảo. Quả thực là một con ngựa ô trong số người mới. Lâm Phượng Thiên càng khẳng định cô hơn. Nhưng sau chuyện này, Vân Thi Thi có còn trở về tổ phim không? Lâm Phượng Thiên có vẻ quan tâm đến vấn đề này, vì thế thật cẩn thận hỏi ý kiến Mộ Nhã Triết. Kết quả người kia lạnh lùng cảnh cáo anh ta: "Tôi khuyên anh, để cho người phụ nữ của tôi đóng phim của anh, thì nên có mắt một chút. Diễn cảnh hôn, không được diễn, nhiều nhất là cho phép diễn giả vờ thôi. Diễn cảnh giường chiếu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dắt tay, ôm, dù là quay phim cần, cũng cần một vừa hai phải. Như vậy, đã xem như vô cùng rộng lượng." Đối với Lâm Phượng Thiên mà nói, có thể nói là ân huệ lớn lao. Lâm Phượng Thiên hưng phấn liên tục. Tả chủ Long Ân trong điện thoại. Mộ Nhã Triết hỏi, chuyện xảy ra ngày đó, tôi không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Lâm Phượng Thiên lập tức giải thích, Tổng Giám Đốc Mộ, việc này thì anh hiểu lầm rồi. Đây là quay phim, là công việc, toàn bộ đều là kịch bản cần. Kịch bản cần. Giọng của Mộ Nhã Triết càng trầm xuống hơn. Lâm Phượng Thiên, tôi thấy anh làm đạo diễn quá thất bại. Cố Tinh Trạch là đang diễn hay đang biểu lộ chân tình cá nhân, anh nhìn không ra sao? Nói xong, lạnh lùng cúp điện thoại. Lâm Phượng Thiên cầm di động, đại não trống rỗng một lát, ngơ ngẩn thở dài một tiếng. Anh ta cũng nhìn ra, phản ứng ngày đó của Cố Tinh Trạch cũng không phải đang diễn. Anh ta làm đạo diễn, vô cùng am hiểu về sự chân thực trong phương diện tình cảm nam nữ này. Đã thấy nhiều cảnh diễn hạng nhất, diễn xuất ngày đó của Cố Tinh Trạch, không thể nghi ngờ là thật. Mặc kệ là diễn xuất xuất thần nhập hóa thế nào, diễn thì chung quy chỉ là diễn mà thôi. Phạm là người có chuyên môn về điện ảnh, một người diễn viên đang diễn, hay đang biểu lộ chân tình, liếc mắt một cái là phân biệt được rồi. Lâm Phượng Thiên đã nhìn ra, Cố Tinh Trạch không phải đang diễn, mà là biểu lộ tình cảm thực sự, tình cảm với Vân Thi Thi. Mộ Nhã Triết cũng đã nhìn ra, cho nên ngày đó, anh mới không khống chế được như thế. Lâm Phượng Thiên vào studio, Cố Tinh Trạch đang chụp quảng cáo. Thừa dịp nghỉ ngơi, anh ta nhắc chuyện này với Cố Tinh Trạch. Cố Tinh Trạch nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Đạo diễn Lâm, anh đã suy nghĩ nhiều. Tôi không có cảm tình khác với Vân Thi Thi. Thật vậy sao? Lâm Phượng Thiên rất kinh ngạc, tôi đã nói mà. Anh ở trong giới giải trí này có tiếng là lạnh lùng kiêu ngạo, thậm chí dù có người nói là anh thích đàn ông, tôi cũng sẽ tin. Anh thích Vân Thi Thi, thì tôi không tin lắm đâu. Lâm Phượng Thiên về mặt nào đó, là một kẻ thần kinh thô, anh ta nói những lời này hiển nhiên là thật lòng. Mi mắt Cố Tinh Trạch hơi hơi hạ xuống, che giấu hoàn hảo vẻ cô đơn trước lóe nơi đáy mắt. Lâm Phượng Thiên vẫn luôn tán thưởng, nhưng mà ngày đó anh cũng dọa tôi rồi. Nói thật, Tinh Trạch, diễn xuất của anh so với lúc vừa vào giới điện ảnh, tiến bộ nhiều lắm. Một cảnh trong phòng học âm nhạc kia, dù là tôi, cũng bị diễn xuất của anh làm kinh ngạc. Kìm lòng không đậu mà nhập vào cảnh diễn, ánh mắt của anh, bên trong ánh mắt, sức giãn tình cảm quá mạnh mẽ. Nếu không phải tôi hiểu trình độ diễn xuất của cậu, đúng là cho rằng, cậu có ý gì đó với Thi Thi. Cố Tinh Trạch cười mỉm, nhưng mà ý cười chỉ hiện lên nơi khóe môi, trong mắt lại là một mảnh bình lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

nhưng mà không xem, không biết. Vừa thấy, phát hiện cảnh quay của cô ta ít đi rất nhiều, Nhan Băng Thanh chợt ngẩn ra. Rất nhiều cảnh, lúc chỉnh sửa, cắt hết cảnh của cô ta và rất nhiều vai phụ. Theo đạo lý, tuy cô ta không phải nhân vật chính trong bộ phim này, cũng là nhân vật vô cùng quan trọng. Cảnh của cô ta không ít hơn Vân Thi Thi bao nhiêu, nhưng cắt nối biên tập lại, cảnh của cô ta đã ít đi một nửa. Có rất nhiều cảnh cô ta đối diện với Vân Thi Thi, cả cảnh quay đều chỉ quay Vân Thi Thi, mà cảnh cho cô ta vô cùng ít ỏi. Có rất nhiều phân đoạn quan trọng, cảnh diễn của cô ta cũng nằm trong số đó, nhưng lại chỉ quay lướt qua. Rõ ràng là phân diễn rất quan trọng, nhưng cả cảnh đều chỉ quay Vân Thi Thi. Trong lòng cô ta tính toán một cái, cảnh của Vân Thi Thi vậy mà chiếm mất 70%. Nhan Băng Thanh càng xem càng giận, trong lòng phẫn nộ sắp vặn vẹo. Có tức giận, lại không chỗ tiết ra. Nhan Băng Thanh hung tợn nắm chặt quả đấm, móng tay bén nhọn, cắm vào lòng bàn tay, đâm rách ra. Cô ta gắt gao cắn môi, xoay người, đi mất. Đi được không bao lâu, Nhan Băng Thanh khẩn trương phái một trợ lý tới hỏi thăm rồi. Biên tập cũng đã làm gần xong, trợ lý đưa nước đá giải nhiệt tới, cũng không có tự báo tên họ, mà rất tùy ý dẫn chuyện về đề tài này. Sư phụ, những cảnh quay này có phải đều đã cắt nối biên tập xong không? Biên tập đang cảm kích sự chu đáo của cô ta. Giờ phút này, công việc đã xong, cũng có thời gian nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm với cô ta. Chưa có cắt nối biên tập xong đâu, chỉ lựa chọn cảnh, hậu kỳ vẫn còn cắt nối biên tập một lần nữa. Tôi mới vừa nhìn sơ qua, phát hiện cảnh của Vân Thi Thi rất nhiều. Đây đều là đạo diễn Lâm chọn. Biên tập lập lờ nước đôi nói. Trợ lý kia đã đi theo Nhan Băng Thanh nhiều năm, cũng là người thạo đời, vì thế lại nói chuyện tào lao một trận, triệt để đánh hạ lòng cảnh giác của anh ta. Thình lình tiến vào đề tài, vài cảnh đều là Nhan Băng Thanh đối diễn với Vân Thi Thi. Sao đạo diễn Lâm thăm chọn cảnh của Vân Thi Thi mà cắt hết cảnh của Nhan Băng Thanh vậy? Biên tập cũng không cảnh giác thăm dò trong lời nói của cô ta, mà thẳng thắn nói, lúc đạo diễn Lâm chọn những cảnh này, tôi cũng có mặt, là tôi nhìn anh ta tuyển chọn. A, có bát quái. Tôi nói, sao cô nhiều chuyện như vậy, ở trong tổ phim, đừng hỏi thăm loạn. Biên tập đốt điếu thuốc, hít mắt thở ra khói. Dáng vẻ trợ lý vẫn rất xinh đẹp, cô ta cố gắng làm nũng với anh. Biên tập không chịu nổi, thẳng thắn nói ra, đạo diễn Lâm nói, có những cảnh Nhan Băng Thanh quá già, mà còn, một học sinh cấp 3 đang trong thời phản nghịch lại bị cô ta diễn như Bạch Liên Hoa vậy. Bạch Liên Hoa, loại phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, à, là như thế sao? Trợ lý vừa nghe, vừa nhớ vào lòng, mà còn, cô chưa thấy mấy cảnh Nhan Băng Thanh diễn thôi, tôi còn nhìn không nổi nữa là... Biên tập chậm rãi mà nói, trước kia tôi đã nghe nói, Nhan Băng Thanh này là bình hoa lớn, diễn cái gì cũng diễn thành Bạch Liên Hoa. Mấu chốt là, người tôi thiết kế là học sinh thời phản nghịch, vậy mà có vài cảnh cô ta chu miệng, mím môi, chắc chắn đạo diễn Lâm phải cắt rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 672, so với Vân Thi Thi, có thể so sánh sao? Đúng là, dầu gì Nhan Băng Thanh cũng là tai to mặt lớn mà. Chuyện xấu tai to mặt lớn thì có. Biên tập rủi tắt điếu thuốc, không khỏi trêu chọc, cô ta còn không phải có chỗ dựa là tổ quan hệ xã hội sao? Đề tài tuyên truyền, cướp đoạt hào quang, thủ đoạn nói không hết. Khuôn mặt của cô ta cũng là xinh đẹp hiếm có, lại không diễn được, rõ ràng là tự làm tự chịu. Thêm nữa cô ta không có tài năng làm diễn viên, còn thích tự thay đổi kịch bản. Nếu không phải hậu trường của Nhan Băng Thanh cứng rắn, nhảy vào tổ phim, đạo diễn Lâm không đá ra được, thì đạo diễn Lâm chọn nhân vật thế nào cũng không chọn tới cô ta. Vậy Vân Thi Thi thì sao? Trợ lý kia nghe xong, cũng căm giận bất bình cho nghệ sĩ nhà mình, một lòng muốn bắt lấy khuyết điểm của Vân Thi Thi. Biên tập nghe vậy, nháy mắt ra hiệu với cô ta, cô không biết. Hiện tại Vân Thi Thi trong tổ phim là nữ thần, không thể nhắc loạn. Sao không thể nhắc loạn? coi mình như thứ gì chứ? Chẳng qua là người mới mà thôi, sao lại không thể nói? Trợ lý không cam lòng cười lạnh. Việc này cô không hiểu. Vân Thi Thi người ta cũng có chút bối cảnh. Tôi theo đạo diễn Lâm 9 năm, lại chưa thấy đạo diễn Lâm chăm sóc diễn viên nào như thế. Cô nhìn Cố Tinh Trạch, lúc trước lần đầu tiên đóng phim của đạo diễn Lâm, còn không phải bị anh ấy mắng máu chó đầy đầu. Vân Thi Thi thì khác, đương nhiên, người mới này biết diễn xuất, có thực lực, nhan sắc cũng hơn Nhan Băng Thanh, trong mắt đạo diễn Lâm, chắc chắn là bảo bối. Vậy anh cảm thấy được, so sánh Nhan Băng và Vân Thi Thi thì thế nào? Biên tập khinh miệt cười, chẳng muốn đánh giá nhiều, chỉ phun ra cha chữ hỏi lại cô, có thể so sánh sao? Trợ lý quay về phòng nghỉ, một năm một mười báo cáo lại tin tức, còn thêm mắm thêm muối nói cho Nhan Băng Thanh. Nhan Băng Thanh tức giận đến lật bàn tại chỗ, hơi quá đáng. Cái gì là Bạch Liên Hoa? Cái gì là Bình Hoa không biết diễn xuất? Cái gì mà cô ta với Vân Thi Thi có thể so sánh sao? Không khỏi hơi quá đáng. Nhan Băng Thanh giận đến sắc mặt âm trầm xanh mét, hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Vân Thi Thi, xét nát người phụ nữ đê tiện đó. Đỡ phải cả ngày tại làm chướng mắt cô ta. Mới ra nghề có thể đóng phim của Lâm Phượng Thiên, còn là nữ chính, rất tự hào sao? Để cho cô ta hận không chỉ là những chuyện này. Vân Thi Thi này, cuối cùng là đạp phải vận cứt chó gì. Có thể được Lâm Phượng Thiên nâng như vậy thì không nói. Ngay cả người đại diện vàng như Tần Chu cũng đã thuộc về danh nghĩa của cô. Hai ngày nay, trên mic do Login ngờ nhắc lên vô số chuyện ngoài lề của Vân Thi Thi tại studio. Hiện trường Vân Thi Thi ngoài lề, toàn thân váy đồng phục đã chiếm lấy vị trí hạng nhất trong danh mục tìm kiếm. Dùng một câu kinh điển để miêu tả, Vân Thi Thi đóng Doãn Hạ Thuần, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của người hâm mộ nguyên tác. Ngay cả tác giả tiểu thuyết cũng phát biểu, đây là Doãn Hạ Thuần trong cảm nhận của tôi, thanh xuân vô địch. Tần Chu lại dùng tài nguyên trong tay, hợp tác với vài tòa soạn, trắng trợn tạo ra thanh thế cho Vân Thi Thi. Trong các bài viết, ca ngợi Vân Thi Thi, vẫn còn không quên dẫm lên cô ta và Dương Mị, dẫm lên họ mà tiến lên. Tần Chu này, năng lực đóng gói hạng nhất, thủ đoạn tạo thanh thế hạng nhất. Mặc dù đoàn đội quan hệ xã hội sau lưng Nhan Băng Thanh không cam lòng yếu thế, cũng phát bài viết dẫm ngược lại, nhưng căn bản không chịu nổi bài viết đầu đề tràn đầy trời đất của Tần Chu. Vì sao? Đơn giản là vì Tần Chu cơ hồ có mối quan hệ với mỗi tòa soạn lớn. Tài nguyên Cố Tinh Trạch ra nghề 10 năm tích lũy được lúc trước, hiện giờ cơ hồ đập hết lên người Vân Thi Thi. Thật là hào phóng, khiến bao nhiêu người ghen tị đỏ mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, cảnh cáo Nhan Băng Thanh. Chuyện này còn không nói, mấu chốt là thân phận và hậu trường của Tần Chu bày ở đằng kia, ai dám dẫm lên anh ta chứ? Đoàn đội của Nhan Băng Thanh mới vừa phát mấy bài viết bôi đen Vân Thi Thi, Tần Chu đã sai người bỏ cũ thay mới mấy bài viết kia. Một chút đường sống quay về cũng không có. Đám người Nhan Băng Thanh và Dương Mị tức giận đến muốn nôn máu, lại giận mà không dám nói gì. Đắc tội Tần Chu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tần Chu và Cố Tinh Trạch trước kia đã nắm giữ cổ phần công ty Hoàn Vũ, có vị trí riêng trong hội đồng quản trị Hoàn Vũ, cũng là nhân vật cao cấp của Hoàn Vũ. Đắc tội cao tầng Hoàn Vũ, phong sát, đóng băng, chỉ là chuyện nhỏ. Nhan Băng Thanh không dám đối nghịch Tần Chu, cho nên cũng chỉ mặc cho Tần Chu tiêu phí ánh sáng của cô ta nâng Vân Thi Thi lên rồi. Nhưng hôm nay, ngay cả cảnh đóng chung của cô ta và Vân Thi Thi cũng bị cắt thành thế này, Nhan Băng Thanh ngồi không yên. Cô ta chưa từng bị khinh bỉ như vậy. Vân Thi Thi này, bản lãnh thật ghê gớm. Một người mới, được sao vây quanh trăng sáng như vậy, rốt cuộc là có bản lãnh gì khiến Tần Chu nâng đỡ như vậy? Nhưng mà Lâm Phượng Thiên tự mình ra lệnh, cô ta cũng không dám đi tìm Vân Thi Thi gây chuyện. Súng bắn chim đầu đàn, bao nhiêu người đều đang đỏ mắt Vân Thi Thi, không chừng tự động thay cô ta hả giận. Tức giận khó tiêu, không thể đắc tội Vân Thi Thi, dùng trợ lý của cô bớt giận hẳn cũng không sao cả. Vì thế, giữa trưa lúc dùng cơm, trong một lần vô ý, nước trà nóng bỏng trong chén của Nhan Băng Thanh không cẩn thận hung hăng hắt lên người Mục Tịch. Mục Tịch đau đớn kêu lên, cúi đầu xuống, cánh tay bị bắn nước trà tung tóe, lập tức một mảnh nóng đỏ. Hiện giờ, ngày đang nắng độc, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người cô ấy, trên cánh tay, đau đến cô ấm ức rơi nước mắt. Mục Tịch ôm cánh tay bị phỏng hồng, gắt gao cắn môi, hàm chứa nước mắt trừng mắt nhìn cô ta, nhưng giận mà không dám nói gì. Nhan Băng Thanh từ trên cao nhìn xuống liếc xéo cô một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nha, tôi không cố ý, thật xấu hổ. Nói xong, cũng không nhìn cô ấy nữa, lại vẫn đáng tiếc nói, nếu không phải cô va vào tôi, ly nước của cũng sẽ không lật, ai, đáng thương cho trà cống quý giá của tôi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản không có ý tứ áy náy gì, căn bản không giống như một câu giải thích. Cứ như cô bị phỏng bị thương, căn bản không đáng giá nhắc tới, còn không bằng lá trà cô ta làm rơi xuống. Trong lòng Mục Tịch hết sức ấm ức, cô căn bản không có đụng vào cô ta, rõ ràng là cô ta trực tiếp hát nước trà nóng bỏng lên, lại còn ngậm máu phun người như vậy. Trong lòng Mục Tịch rõ ràng, Nhan Băng Thanh này là vì bị Vân Thi Thi đè ép, lấy cô ra chút giận thôi. Loại chuyện này ở trong tổ phim là thông thường, mà còn chuyện Nhan Băng Thanh lấy trợ lý chút giận như vậy cũng không phải xảy ra lần đầu tiên. Trách thì trách, cô gặp Nhan Băng Thanh mà không đi đường vòng. Nước mắt Mục Tịch rơi xuống, Nhan Băng Thanh đi đến bên người cô, cúi đầu, mỉm cười, giọng nói hết sức âm lãnh nói, trở về nói cho cô ta, đừng có quá đáng. Cô ta thật sự cho rằng, cô ta có đạo diễn Lâm nâng đỡ, có thể không kiêng nể gì sao? Mục Tịch nước mắt liên tục ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn cô ta. Nhan Băng Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên uy hiếp, không cần rõ ràng hơn nữa, dám tranh danh tiếng với tôi, cũng không nghĩ xem mình có phân lượng gì, nặng nhẹ thế nào. Bảo cô ta nhớ kỹ, tôi mới hoa đán hạng nhất của Hoàn Vũ, tranh địa vị với tôi, cũng cần phải hỏi xem mình xứng hay không. Buổi nói chuyện, nói đến Mục Tịch hết hồn, lại chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhan Băng Thanh ngạo mạn rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, tôi và Vân Thi Thi, ai xinh đẹp hơn? Nhan Băng Thanh dương dương tự đắc về phòng nghỉ, ra được một ngụm ác khí, cả người đều đã sảng khoái rồi. Gặp một diễn viên phụ, cô ta tâm trạng tốt, liền mỉm cười chào một tiếng. Phải biết rằng, ngày thường Nhan Băng Thanh trong tổ phim có tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, ỷ vào sau lưng có kim chủ nâng đỡ, kêu mưa gọi gió, bởi vậy, luôn rất coi thường người khác trong studio. Người nào cũng không cho sắc mặt hòa nhã, lãnh lãnh đạm đạm, đừng nói cười chào hỏi, không xem thường đã tính tâm trạng không tệ rồi. Vì thế, diễn viên quần chúng kia không khỏi được cưng chiều mà sợ hãi, vì thế cũng mỉm cười ân cần thăm hỏi nói, chị Băng Thanh. Nhan Băng Thanh hàn huyên một hồi với anh ta. Trên tay diễn viên quần chúng có việc phải làm, nhớ lại cần làm danh sách đoàn diễn tiếp theo, vì thế vội vàng rời khỏi. Bỗng nhiên Nhan Băng Thanh gọi lại, đứng lại, tôi có lời hỏi cậu. Diễn viên quần chúng kia nghe vậy, sửng sốt, xoay người lại, kỳ lạ nhìn cô, khách khí nói, chị Băng Thanh, chị muốn hỏi gì, chị trực tiếp hỏi là được. Tôi hỏi cậu, tôi và Vân Thi Thi, ai xinh đẹp hơn? Dứt lời, Nhan Băng Thanh vén tóc lên, hơi hơi nâng cằm lên, quăng cho anh ta một cái mị nhãn, ánh mắt kia yêu mị quá đáng. Diễn viên quần chúng bị mê thất điên bát đảo. Nhan Băng Thanh có một đôi mắt phóng điện người ta, yêu tinh trời sinh. Song lúc anh ta phục hồi tinh thần lại, nghe rõ Nhan Băng Thanh hỏi chuyện gì, cả người đều sững lại. Vấn đề này thật sự làm khó anh ta rồi. Lần đầu bị hỏi khó như vậy. Phải biết rằng vấn đề này trả lời không tốt thì phải tội cả hai bên, căn bản không có đáp án hoàn mỹ. Nói Nhan Băng Thanh đẹp hơn Vân Thi Thi, nếu chuyển tới chỗ Vân Thi Thi, không thể nghi ngờ anh đã đắc tội Vân Thi Thi. Nếu trước mặt nói Vân Thi Thi đẹp hơn Nhan Băng Thanh, phỏng chừng anh ta lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn. Dám làm trái lại Nhan Băng Thanh, chắc chắn mất chén cơm. Mấu chốt là Vân Thi Thi anh ta cũng không dám đắc tội. Ngày đó Tùng vui trong phòng âm nhạc, anh ta cũng có mặt. Bởi vậy, anh ta cũng ít nhiều hỏi thăm cho ra, người đàn ông tối hôm đó mang Vân Thi Thi đi là ai. Một người cả Lâm Phượng Thiên cũng phải kính sợ, nhất định là nhân vật lớn rồi. Sau đó anh ta rất không dễ dàng nghe được thân phận vị nhân vật lớn kia. Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết. Anh ta chỉ là một diễn viên quần chúng nho nhỏ, tự nhiên là chưa thấy qua nhân vật số một như Mộ Nhã Chiết. Không thể nghi ngờ, quan hệ giữa Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết không phải là mối quan hệ đơn giản. Làm trong studio, đều là người biết thời biết thế, tất nhiên hiểu được, không nên dễ dàng đắc tội với người ta. Nếu không, người có chút bối cảnh sẽ khiến anh ta lăn lộn không xong. Diễn viên phụ kia nhất thời khó khăn, xoắn suýt không biết nên trả lời thế nào. Phản ứng chậm chạp của anh, hơi chọc giận Nhan Băng Thanh. Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Hay là nói, chẳng lẽ Vân Thi Thi xinh đẹp hơn tôi? Chị Băng Thanh, chị làm em ngại chết rồi. Đây không phải làm khó em sao? Diễn viên phụ ngập ngừng nói, em thích chị Băng Thanh nhất. Vừa xinh đẹp vừa cao quý, giống nữ thần cao cao tại thượng. Vậy cậu trực tiếp trả lời không được sao? Nói tôi xinh đẹp hơn Vân Thi Thi, nói đi. Em không dám. Việc này có cái gì mà không dám? Nhan Băng Thanh cười lạnh nói, Vân Thi Thi chỉ là một người mới, chẳng lẽ cậu sợ một người mới? Chỉ Băng Thanh, không phải vấn đề sợ không sợ. Vân Thi Thi thì em quả thật không dám đắc tội. Diễn viên phụ vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Có ý gì? Ánh mắt Nhan Băng Thanh sắc bén âm độc. Cậu vậy mà sợ cô ta? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 675, luận bối cảnh, cô dám so với tôi. Trong mắt Nhan Băng Thanh, Vân Thi Thi không thể nghi ngờ là một quả hồng mềm. Nếu không phải có Tần Chu sau lưng, cô ta đã sớm diệt trừ cây đinh trong mắt cái gai trong thịt này rồi. Diễn viên phụ kia cắn chặt răng, khẩn cầu, chị Băng Thanh, trong lòng em, chắc chắn chị là nữ thần đẹp nhất. Nhưng chị Băng Thanh bắt em nói ra lời đó, sau này em làm người thế nào? Anh ta lau mồ hôi lạnh một cái. Đây là nói trái lương tâm. So với Nhan Băng Thanh, anh thích Vân Thi Thi nhiều hơn. Không nói gì khác, thuần túy nói nhân phẩm thôi, Vân Thi Thi một minh tinh rất dễ ở chung. Nói đến người mới, trong làng giải trí có không ít những minh tinh mới vào nghề cậy rằng bản thân có người nâng đỡ phía sau mà kiêu ngạo, nhưng Vân Thi Thi lại không như thế. Trong studio, cô khiêm tốn mà dịu dàng, vô cùng lễ phép, lại vẫn rất xem trọng việc dĩ hòa vi quý, mặc dù là đối đãi một diễn viên phụ nho nhỏ, cũng dùng khuôn mặt tươi cười đối đãi. Không giống Nhan Băng Thanh và Dương Mị, không kiên nhẫn chút nào. Có nhiều hôm phải quay phim dưới trời nắng lớn, Vân Thi Thi thấy diễn viên phụ và nhiếp ảnh gia phải đứng phơi dưới ánh mặt trời chói chang, vì thế tự bỏ tiền túi mua mấy thùng nước đá, rồi bảo Mộc Tịch phát cho mọi người giải nóng. Phải biết rằng, ở trong tổ phim, hành vi như vậy rất được mọi người hoan nghênh. Minh tinh, phần lớn đều là có tư thái của minh tinh. Giống như Cố Tinh Trạch, dù nhân phẩm cũng không tệ, nhưng cũng rất ít có tiếp xúc với vai phụ như bọn họ. Dù sao, hình tượng minh tinh nhất định phải duy trì, mà Vân Thi Thi lại không hề làm dáng chút nào. Dù chỉ là một ghi chép tại trường quay nho nhỏ, cô cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều thật lòng thích Vân Thi Thi. Nói dung mạo, anh ta cũng không thích so sánh quá nhiều. Một người quyến rũ, một người trong sáng, một người trưởng thành, một người trẻ tuổi. Trong mắt anh ta, vẻ đẹp của Vân Thi Thi có sức sống trong sáng, rất tự nhiên, một chút cũng không kịch cỡm. Mà nếu là trang điểm lên, ngũ quan của cô có thể thích ứng với bất kỳ kiểu nhân vật nào. Mà nguyên nhân con đường diễn xuất của Nhan Băng Thanh là vì dù cô ta diễn cái gì cũng chỉ có khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt mặt. Rõ ràng là nhân vật nữ vương, nhưng nếu không phải diễn thành Bạch Liên Hoa thì lại là xỏa Bạch Điềm. Xỏa Bạch Điềm, ngốc trắng ngọt, mang ý nghĩa gần tương tự Bạch Liên Hoa. Đường diễn của Lại Vân Thi Thi rộng rãi, đầu tiên là một khuôn mặt, có thể thích ứng với bất kỳ nhân vật nào, một chút cũng không kỳ lạ. Ánh mắt Lâm Phượng Thiên rất khắt khe, nhưng anh ta cũng khen Vân Thi Thi không dứt miệng. Không khí đang lúc xấu hổ, một thân Tín Nhan Băng Thanh xếp bên người Dương Mị chạy tới, hóa giải xấu hổ, thật cẩn thận hỏi han, chị Băng Thanh, vừa rồi, có phải chị dùng nước trà hát lên người trợ lý nhỏ của Vân Thi Thi không? Làm sao cô biết rồi hả? Trên mặt Nhan Băng Thanh không có tí tia e ngại, ngược lại thản nhiên cười nói, tôi lại không phải cố ý, ngạc nhiên cái gì? Mới vừa nghe người ta nói, trợ lý kia, trên tay bong chóc ra một mảng da thịt. Nhưng mà, Vân Thi Thi đang quay phim, còn chưa về, cho nên không biết. Biết thì thế nào? Nhan Băng Thanh không cho là đúng, chẳng lẽ còn có thể ăn tôi hay sao? Chị Băng Thanh, em nói chị đó, chị mau đi nói lời xin lỗi với Mục Tịch đi. Cái gì? Nhan Băng Thanh mở to hai mắt nhìn, giận quá thành cười. Cô muốn tôi đi giải thích với một trợ lý nhỏ. Không có cách nào, đây là em có lòng tốt nhắc nhở chị. Người nọ không dám nói rõ, đành phải thật cẩn thận nhắc nhở cô. Ngày đó chị không có mặt ở phim trường, nhưng em lại chứng kiến từ đầu đến cuối. Người mới Vân Thi Thi này, bối cảnh có phần ghê gớm. Chị Băng Thanh, chị vẫn là dừng đắc tội cô ta thì tốt hơn. So bối cảnh, cô ta dám so với tôi. Nhan Băng Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 676, bắt cô ta xin lỗi cô. Người nọ chỉ lắc lắc đầu, lập lờ nước đôi nói, khó nói. Nhan Băng Thanh hỏi, lời này của cô có ý gì? Nhưng mà người này dù thế nào không chịu nhiều lời. Nhan Băng Thanh không cho là đúng. Bối cảnh lớn, có thể lớn hơn trời sao? Chỗ dựa sau lưng cô ta là Dương Thọ Trình đó. Đến buổi chiều, phân diễn của Vân Thi Thi kết thúc, về phòng nghỉ, đã thấy Mục Tịch đang chỉnh lý dụng cụ trang điểm của cô. Hốc mắt hồng hồng, thấy cô trở về, lập tức miễn cưỡng cười vui nói, Thi Thi, cô đã về rồi. Cô, làm sao vậy? Tâm tư Vân Thi Thi vô cùng nhanh nhạy, liếc thấy trên mặt cô ấy không thích hợp, đi tới, nhìn gần mặt cô ấy, lại phát hiện ánh mắt cô ấy sưng đến khó tin. Cô nhíu nhíu mày, thân thiết nói, sao lại khóc? Không có, Mục Tịch vội vàng xoay mặt đi, không muốn để cho cô thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Thi Thi đối xử với cô ấy tốt như vậy, nhìn thấy cô ấy bị Nhan Băng Thanh khi dễ, chắc chắn sẽ tìm tới cửa lý luận. Cô ấy không nghĩ vì vấn đề của mình khiến Vân Thi Thi đắc tội Nhan Băng Thanh. Dù sao thì cũng không sao cả. Trên cánh tay chỉ là một vết thương nhỏ, dùng nước lạnh hạ nhiệt đã tốt hơn nhiều. Cũng không phải một mảnh rất lớn, bọt nước biến mất là tốt rồi. Mục Tịch chỉ nghĩ vậy. Vân Thi Thi thấy vẻ mặt cô ấy né tránh, có một chút không hờn giận rồi. Mộc Mộc, tới cùng cô làm sao vậy? Vẻ mặt cô rất không bình thường đó. Có ai khi dễ cô? Cô nói thẳng ra cho tôi. Mục Tịch vội vã lắc lắc đầu. Không có mà. Cô đừng nghĩ lung tung. Gạt người. Cô nhìn cô đi, mắt sưng lên, nhất định bị người ta bắt nạt đến mức phát khóc. Vân Thi Thi đau lòng vén mái tóc của cô lên, khóe mắt lướt qua đã thấy cánh tay cô ấy gắt gao che lại. Hôm nay trời nóng dữ dội. Trước kia vào những lúc như thế này, cổ tay áo của cô ấy đều là được xắn lên. Hiện giờ lại kéo áo che kín cánh tay. Vân Thi Thi cảm thấy kỳ lạ, bắt lấy cánh tay của Mục Tịch, không nghĩ tới cầm trúng chỗ bị phỏng của cô ấy. Mục Tịch đau đến run run, làm như cố nén, chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay rụt rụt. Trong lòng Vân Thi Thi giật mình, lập tức nâng cánh tay của cô ấy lên, vén lên vừa nhìn, đã thấy một mảnh nóng đỏ. Trên mặt cô ngẩn ra, lập tức ép hỏi, sao lại thế này? Không có việc gì mà, không cẩn thận nên bị bỏng. Ai làm? Giọng Vân Thi Thi hơi hơi cao lên, thân hình Mục Tịch chấn động, thấy hình như cô tức giận, lúc này mới bất đắc dĩ, một năm một mười nói chuyện vừa rồi với cô. Vân Thi Thi tức giận sắc mặt khó coi, sao cô ta có thể quá đáng như vậy? Tính tình Nhan Băng Thanh luôn là như vậy, không hài lòng một chút, thì chút giận loạn xạ. Tất cả mọi người đã quen rồi. Mục Tịch ấm ức nức nở nói, Thi Thi, cô còn nhớ người trợ lý lần trước tôi nhắc tới với cô không? Bị cô ta bị hắt trực tiếp nước sôi lên người, bị bỏng đến mức rơi mất một lớp da, nhưng phải làm thế nào đây? Sau lưng Nhan Băng Thanh có Kim Chủ làm chỗ dựa, không ai dám đắc tội được với cô ta. Có người làm chỗ dựa thì vô pháp vô thiên như vậy sao? Vân Thi Thi cảm thấy được không thể nói lý, thực quá đáng, quả thực vô cùng quá đáng. Đúng vậy, không ai dám đắc tội cô ta. Tôi bị cô hát trà, đã xem như tốt rồi. Cô ta vốn đã vô pháp vô thiên quen, tư thế cao vô cùng. Khi dễ tôi, có thể. Khi dễ người của tôi, không được. Vân Thi Thi kéo tay cô ấy, đi ra ngoài. Mục Tịch cả kinh nói, Thi Thi, chị muốn đi đâu? Bắt cô ta xin lỗi cô. Vân Thi Thi gần từng chữ nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 677, là tôi hát cô chỉ là không có mặt một lát, Nhan Băng Thanh đã muốn trèo lên đầu cô rồi. Nhan Băng Thanh đúng là khinh người quá đáng. Mục Tịch lại bướng bỉnh được không chịu đi, liên tục nói đừng, Thi Thi, chúng tôi không nên đắc tội cô ta. Thế lực Nhan Băng Thanh rất lớn, có mấy tiểu hoa đán luôn bị cô gắt gao đè ép. Thường ngày cô ta kết giao với rất nhiều công tử có quyền thế, chúng tôi đấu không lại cô ta. Tôi lại không trở mặt với cô ta, chỉ nói đạo lý thôi. Vân Thi Thi không vui nói. Đạo lý? Mục Tịch bật cười, hơi bất đắc dĩ nói. Trong làng giải trí làm gì có cái gọi là đạo lý. Người ta chỉ quan tâm đến việc cô có thực lực hay không, có thế lực hay không, có bối cảnh gì, hậu trường, tài nguyên làm sao. Người làng giải trí chỉ coi trọng những cái này. Đạo lý ở trong mắt bọn họ chỉ là câu chuyện cười. Tôi không muốn gây thêm phiền toái đến cho cô. Nếu tôi đã chọn ăn chén cơm này, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đi thôi, tôi có chủ kiến của mình. Mặc kệ thế nào, hôm nay cô ta nhất định phải xin lỗi cô. Dứt lời, Vân Thi Thi nắm tay cô đi đến phòng nghỉ của Nhan Băng Thanh. Mục Tịch sau lưng cô không khỏi cảm thấy hình tượng Vân Thi Thi bỗng nhiên trở nên cao lớn. Cô cũng không phải chưa từng làm trợ lý cho minh tinh khác. Cái gọi là trợ lý có thể nói là súc vật làm trâu làm ngựa. Minh tinh khó chịu thì đánh chửi. Làm trợ lý rất khổ, ở mặt ngoài xem ra thì tốt, giống như cùng ra cùng vào với rất nhiều minh tinh, có thể tiếp xúc gần gũi với minh tinh. Nhưng trên thực tế, làm trợ lý chịu khổ nhiều nhất, cực nhọc nhất. Minh tinh chân chính xem bạn như bạn bè, căn bản không tồn tại. Nhưng mà Vân Thi Thi xuất hiện, phá vỡ nhận thức của cô. Hóa ra, minh tinh cũng có người thân thiện như Vân Thi Thi. Đối với Vân Thi Thi, trong lòng Mục Tịch cảm kích nói không nên lời. Phòng nghỉ Nhan Băng Thanh là phòng nghỉ VIP, hết sức xa hoa, thậm chí cao hơn Vân Thi Thi một đẳng cấp. Nhan Băng Thanh đối với trang bị của studio đều đã vô cùng xem trọng, yêu cầu hà khắc. Phòng nghỉ này vốn là dành cho Vân Thi Thi, chỉ là Nhan Băng Thanh đoạt đi, Vân Thi Thi cũng không sao cả, cũng đi ra ngoài. Dù sao một phòng nghỉ mà thôi, đối với cô mà nói, căn bản không quan trọng. Đến cửa phòng nghỉ, Vân Thi Thi không coi ai ra gì tiêu sái đi vào. Nhan Băng Thanh đang trang điểm, nhìn thấy cô nắm tay Mục Tịch đi đến, đại khái cũng biết là chuyện gì rồi. Cô ta đã sớm dự đoán được chính là như vậy. Không sợ Vân Thi Thi tìm tới cửa, đến đây vừa lúc, cảnh cáo cô ta, cho cô một bài học. Vì thế, Nhan Băng Thanh cười, hỏi, làm sao vậy? Chị Băng Thanh, chị đang bận sao? Vân Thi Thi cũng không tức giận như trong tưởng tượng của Nhan Băng Thanh, mà mỉm cười hòa nhã, cử chỉ vô cùng tôi ô nhã. Loại tao nhã kia, giống như khí chất quý tộc lộ ra từ trong xương, khác với khí chất của Nhan Băng Thanh. Người ta hồn nhiên thiên thành, còn cô ta chỉ dựa vào trang dung và kịch bản là thể hiện khí chất. Hai người cùng đứng, lập tức phân cao thấp. Nhan Băng Thanh ngẩn người, trả lời, không vội. Cốt tôi không ý thức được, khí thế của mình trước một cái nhăn mày một nụ cười của Vân Thi Thi đã bị áp chế một mảng lớn.